Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyên Huy. Và ngày hôm qua, tối ngày hôm qua thì chúng ta vừa nghe một tập truyện về những bi kịch trong gia đình, về đứa con nghịch tử ngược đãi đối với người mẹ già rất là đáng thương, qua tập truyện Tờ Vé Số Đẫm Máu của tác giả Mạnh Ninh. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp một tác phẩm cũng về tình cảm gia đình, cũng là những bi kịch xảy ra đối với người cha, cũng là của tác giả Mạnh Ninh. Tập truyện có tựa đề Khi Cha Già Đi. Mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mạnh Ninh, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Khi Cha Già Đi, Mạnh Ninh. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ai trong số chúng ta cũng đều có một người cha. Người cha đóng vai trò trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con. Mọi việc lớn như làm nhà, tậu ruộng, tậu trâu, dựng vợ gả chồng cho con cái thường là cho người cha quyết định. Trách nhiệm của người cha rất nặng nề. Con cái ngoan hay hư chủ yếu là tùy thuộc vào sự bảo ban dạy dỗ của người cha. Bên cạnh người mẹ dịu dàng là một người cha nghiêm khắc. Dẫu cách thức biểu hiện tình yêu thương có khác nhau, nhưng bậc cha mẹ nào cũng mong muốn nuôi dạy con cái trưởng thành về mọi mặt. Đúng như nhân gian đã nói, con hơn cha là nhà có phúc. Khi tôi viết ra câu chuyện ngắn này, trong đầu tôi luôn có một hoài niệm về cha mình. Cha tôi nghèo lắm, hơn 30 năm lăn lộn mưu sinh bằng đủ thứ nghề, đốt lò gạch, bán kem, cắt tóc, phụ hộ, cùng với mẹ gồng gánh nuôi chị em tôi thành người. Tôi còn nhớ cái ngày cha tôi cắn răng bán đi chiếc xe đạp với giá 200.000 đồng để trang trải cho gia đình. Thực sự những ngày tháng đó nó quá ám ảnh trong tâm thức của tôi suốt hơn 20 năm qua. Hình ảnh tấm thân gầy trong chiếc áo cánh ướt đẫm mồ hôi chở tôi trên chiếc xe đạp đến trường để thi, thực sự tôi không bao giờ quên được. Những lúc như vậy, cái nắng oi bức ngày hè, sự tắc đường khủng khiếp vào giờ tan tầm, lo toan của cuộc sống cơm áo gạo tiền đều tan biến đi khi nghe tôi nói làm bài tốt, hay thấy nụ cười rạng rỡ của tôi khi bước ra từ trong phòng thi. Tôi có thể cảm động bởi hàng trăm câu chuyện về những người cha ở khắp nơi, nhưng câu chuyện quan trọng nhất cuộc đời tôi chính là về người cha vĩ đại trong lòng của mình. Trong cuộc sống hiện đại này, chỉ có cha, mẹ mới dành cho chúng ta sự yêu thương vô điều kiện, lo lắng, bao dung đến mức những đứa con vô tâm mặc định rằng đó là điều hiển nhiên. Và câu chuyện mà tôi viết ra hôm nay có lẽ bạn đã được nghe, được thấy ở đâu đó trong cái xã hội bộn bề này. Dạ cô ơi, cô cứ để trên bàn đi, lát tôi dọn. Cô đừng có ném lung tung nữa, chỗ đó tôi dọn rồi. Tiếng ông Hải lắp bắp thốt ra khi cầm cùi dọn dẹp đống vỏ hạt dưa mà bà Trang đang dứt bừa bãi trên nền nhà. Trang là khách hàng hôm nay của ông Hải, cô thuê ông đến làm việc nhà theo giờ. Trang ngồi dắt dẻo chân lên trên bàn, bấm điện thoại. Nghe ông Hải nói thì tức tối đưa mắt liếc xéo ông một cái, rồi lên tiếng: "Lão già này, tôi thuê lão về đây dọn dẹp nhà cửa. Tôi dứt ở đâu đó là quyền của tôi, dọn sạch là việc của lão. Thối đâu đời mà ô xin lại đi cãi chủ như vậy hả?" Ông Hải ngồi xổm dưới nền nhà, nhìn Trang xua tay và lắp bắp: "Dạ không phải ý tôi vậy đâu cô à. Mấy bữa nay cái chân của tôi nó đau quá, cho nên..." Trang lườm dài một cái rồi nói: "Nè, chân của lão đau là việc của lão, kể chứ tôi làm cái gì? Hay lại để cho tôi thương xót cho thêm tiền hả? Xê, mấy cái loại giúp việc hay có cái bài ca than nghèo kể khổ để cho chủ thương mà cho thêm. Tôi là tôi không có dễ đâu nha. Sau cái lúc mà chưa lấy tiền á thì cũng than đau chân đi." Ông Hải cúi đầu đáp: "Dạ, cô để tôi dọn cho." Trang đứng dậy, ném đống vỏ hạt dưa xuống chỗ ông ngồi, rồi gằn giọng: "Dọn cho sạch đi, lát nữa nhà tôi có khách đó, mà là khách VIP. À quên, nông dân bận hàng như lão á thì biết khách VIP là cái gì. Dọn sạch đi, rồi còn tỉa cái chậu bonsai trước cửa kia kìa. Thấy chưa? Không xong trước 12 giờ á thì coi chừng ạ." Dạ, tôi biết rồi. Ông Hải năm nay đã ngoài 60 tuổi, 60 năm sương gió cuộc đời, thì đã hơn 20 năm thân cò lặn lội, gà trống nuôi con. Ông Hải lấy bà Phương và có hai người con, ở với nhau được 5 năm thì bà Phương sau một cơn bạo bệnh liệt giường, liệt chiếu, bỏ ông ra đi trong một đêm tối trời ầm ầm mưa gió, lúc đứa con lớn là thằng Hưng mới tròn 5 tuổi và đứa con thứ hai là thằng Nam mới vừa 2 tuổi thôi. Trước lúc ra đi, bà Phương đã nắm chặt lấy tay ông, khóc nhọc mà trăn trối: "Anh à, cố gắng nuôi hai đứa con nên người, tụi nó còn nhỏ dại quá, đừng bỏ chúng nha." Sau khi bà Phương mất, ông Hải vừa làm cha vừa làm tròn cả vai của người mẹ, gian nan cơ cực, bữa ăn miếng đói miếng no, nhưng ông vẫn dạy dỗ hai đứa con và lo cho chúng cuộc sống bằng bạn bằng bè, cho dù chính ông phải nhịn ăn nhịn mặc mà lo cho hai đứa nó đang tuổi ăn tuổi lớn. Vì hạnh phúc của hai đứa con và lời trăn trối đẫm nước mắt của vợ, ông Hải quyết không đi bước nữa, cho dù đã có người đánh tiếng. Những bữa cơm mặn chát mồ hôi, những đồng tiền nhậu nhĩ đưa dội cho hai đứa con nộp học, hay những buổi thức khuya dậy sớm để chở thuê, giác mướn, cũng không làm cho ông thấy mệt mỏi. Bất kể là ngày hay đêm, người ta đều thấy cái bóng lưng gầy guộc, cầm cụi đẩy từng xe hàng, giác từng bao xi măng, nhưng trên môi luôn nở nụ cười, dù mồ hôi rơi xuống cay xè nơi hai khóe mắt. Ông Hải thương thân một, thương hai đứa con nhiều nhóc thì mười, cho nên có những đêm ông chỉ biết đốt lên một nén nhang đỏ trực trước tấm di ảnh trắng đen của vợ trên bàn thờ để mà tỉ tê trải lòng. Ông có thói quen sau mỗi ngày dài lo toan mưu sinh thì ôm cây đờn cọ rồi tỉ tê hát bài và cổ hoài lang như khi vợ ông còn sống, cho nên bài hát đó cũng theo suốt cả cuộc đời của hai anh em thằng Hưng với thằng Nam nữa. Sau khi học hết lớp 12, con trai lớn của ông là thằng Hưng thi đậu một trường đại học khá danh tiếng ở Hà Nội. Ngày Hưng lên thủ đô nhập học, ông Hải bán hết gà vịt, lợn chó để gom tiền cho con, lo cho con trai khổ sở ở nơi thành phố phồn hoa. Ông dắt theo con trai thứ là thằng Nam lên luôn Hà Nội ở trọ để mà kiếm việc làm. Hưng ở luôn trong ký túc xá của trường, còn ông Hải và Nam thì thuê trọ trong một căn phòng chật hẹp ở Vũ Trọng Phụng. Tuy cách xa trường Hưng nhưng giá phòng tương đối mềm. Ngoài căn nhà ở quê thì tài sản còn lại duy nhất của ông Hải lúc khăn gối ra đi chỉ là một chiếc quay tạo cũ kỹ làm kế sinh nhai. 7 năm sau, Hưng ra trường làm việc cho một công ty quốc tế khá lớn có trụ sở ở quận Hai Bà Trưng. Nam lúc đó cũng đã 12 tuổi và đang theo học nghề cho một tiệm sửa xe và vẫn ở cùng với cha mình trong căn phòng trọ cũ nát đó. Vì công việc của Hưng phải giao thiệp nhiều, cho nên dù sống và làm việc cùng thành phố nhưng chẳng mấy khi Hưng ghé thăm cha và em. Một năm quạ quạng lắm thì có 2-3 lần. Có một dạo Hưng đi công tác ở nước ngoài đúng đợt Tết cổ truyền, cho nên mâm cỗ ngày Tết ở quê của gia đình cũng có phần ảm đạm vì vắng người lắm. Quay trở về với hiện tại, sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn, cắt tỉa hết mấy chậu bonsai, ông Hải lê cái chân đang nhức nhối vì tuổi già đến phòng khách, tay khư khư cầm cái làn nhựa có mấy thứ đồ lặt vặt phục vụ cho công việc, rồi nhìn Trang khẽ nói: "Dạ thưa cô, công việc tôi giao tôi làm xong xuôi rồi, cô cho tôi xin tiền công đi." Trang đang ngồi đắp mặt nạ nghe tiếng ông Hải thì không thèm quay đầu nhìn mà dở giọng khinh bỉ: "Bao nhiêu?" Ông suýt xoa vì cái chân đau một hồi rồi nhanh nhẩu đáp: "Dạ cô cho xin 150.000 cô ơi. Cái gì? Hả? 4 tiếng dọn dẹp mà 150.000 hả? Ông Hải lắp bắp. Dạ, cái chỗ môi giới cũng có nói rõ là 150.000 cho 4 tiếng dọn dẹp mà cô. Trang nhìn ông Hải rồi cười lớn một tràng, sau đó đáp cái giọng khinh bỉ. Chỗ của lão á, rõ ràng lúc gọi điện giới thiệu có nói là 150.000 cho 4 tiếng dọn dẹp, nhưng đó là cho những cái người trẻ tuổi kìa, nhanh nhẹn và biết nghe lời, lão có hiểu không? Còn lão á, thì vừa già vừa chậm chạp, định ăn không của tôi hả? Nhưng mà tôi cũng đã dọn dẹp xong xuôi rồi mà. Thấy ông Hải vẫn cố cãi, Trang điên tiết đứng phắt dậy rồi kéo ông sành sạch ra chỗ cửa sổ có tấm rèm, chỉ tay quát: đấy, dọn dẹp của lão đây hả? Bụi vẫn còn bám ở kẽ cửa nè, còn cãi nữa hay không? Nói rồi cô ta hầm hầm bỏ về phòng khách, dắt hai chân lên bàn rồi rút trong ví ra một tờ 100.000, đập mạnh xuống bàn rồi nói: đó, tiền đó, cầm lấy rồi biến đi cho tôi nhờ. Rồi chưa để cho ông Hải cầm tiền, Trang lại dở giọng giễu cợt: mà tôi không hiểu sao con cái của lão á, nó lại để cho ông đi làm cái nghề này nữa. Chắc ở nhà ông cũng sống sao với con cái, nó mới bắt đi làm cái nghề mạt hạng này ha. Ông Hải trung trung cầm tờ 100.000 rồi lầm lũi ôm cái lạng nhựa đi ra cổng. Bên tai là tiếng của Trang vẫn văng vẳng hắt lên: đúng là cái thứ nhà quê nghèo mạt, cầm tiền của người ta ban cho cũng biết mở cái mồm cho mà cảm ơn một tiếng nữa. Cha ơi, sao cha cứ ăn bánh mì khô suốt hoài vậy? Để con mua hộp cơm về, có phải đỡ hơn không? Tiếng của Nam vọng vào từ ngoài sân của xóm trọ, dựng chiếc xe Honda cũ kỹ ngay cạnh cửa, rồi bước vào trong nhà với người dính đầy dầu nhớt. Ông Hải đang khó nhọc nhai miếng bánh mì khô được bán ở đầu ngõ với giá 25.000 một ký thì thấy Nam vào nhà. Ngửa cổ uống dội miếng nước cho đỡ nghẹn, ông Hải nhìn con trai: Con ăn ở chỗ làm, còn có một mình ta, ăn qua loa cho xong bữa chứ đâu khác gì đâu. Vậy giờ chiều nay con có đi làm không? Nam đón ly nước từ tay ông rồi ngửa cổ tu lên ừng ực, khà lên một tiếng mà đáp lời: Dạ không cha ơi, chủ tiệm có việc cho nên chiều nay cho thợ thuyền nghỉ một bữa. Mà cha có tuổi rồi, không có nên làm việc thêm nữa, dù sao vẫn còn có con mà. Dăm bữa nửa tháng nữa là con được lên thợ chính rồi, ông chủ trả tiền lương cho con hàng tháng, chẳng lẽ con không lo được cho cha hay sao? Thấy cha cứ nhai ra như vậy á, làm cho con không có đành lòng được. Cha già rồi, bây giờ ngồi một chỗ cũng buồn tay buồn chân lắm, đi làm cho nó khuây khỏa con à. Với lại Nam nhìn ông Hải rồi cắt nhẹ: Cha lại tính nói sắp tới là đám cưới cho anh Hưng chứ gì. Trời ơi, anh ấy đi làm rồi, kiếm được tiền thì anh ấy phải tự lo cho mình chứ. Cha già rồi cha lo làm cái gì, cực thân ra đó. Anh Hưng đi làm ở công ty nước ngoài, lương tháng cả mấy chục triệu, mà anh có ngó ngàng gì tới cha đâu. Ông Hải nhìn con trai rồi nén tiếng thở dài. Đúng là sau khi ra làm một năm nay, Hưng ít khi về nhà. Ông Hải luôn diện cớ là con trai của mình bận trăm công ngàn việc, cho nên đôi lúc định nhấc điện thoại gọi cho con, nhưng rồi ngập ngừng mấy lần thì lại thôi. Lần gần nhất mà Hưng gọi dậy là cách đây đã 2 tháng. Hưng có báo qua với ông Hải là chuẩn bị kết hôn rồi nhanh chóng ngắt máy đi. Ông Hải nén tiếng thở dài nhìn đứa con trai út rồi bảo: Mẹ tụi bay chẳng may mất sớm. Bao nhiêu năm qua cha biết tụi bay thiếu thốn tình thương, cho nên vẫn gắng sức làm trọn cái vai cha vai mẹ. Con đừng có nói anh con như vậy mà tội nghiệp. Cha biết để có được ngày bữa nay thì nó cũng vất vả lắm, nó bận trăm công ngàn việc, chứ đâu có phải tết nhất không muốn về đoàn viên, đâu phải nó không muốn thắp cho mẹ bay một nén nhang đâu. Ngừng lại một giây, ông Hải lại tiếp: Sau này nếu mà là con đó thì cha cũng sẽ lo cho con như vậy thôi mà. Nam thở dài, Nhưng mà nhìn cha cứ khổ sở vất vả như vậy, con chịu không có được. Hay là để ngày mai á, con qua bên công ty của anh Hưng, con nói chuyện với anh ấy nghe. Thôi, để ngày mai cha đi cho. Đằng nào cũng hỏi nó xem định bao giờ tổ chức. Lần trước nó gọi chưa có báo thì cúp máy rồi. Con ghi cho cha cái địa chỉ công ty của nó đi, rồi sớm mai á cha đi luôn chứ không để lỡ việc đó. Sáng sớm hôm sau, ông Hải ăn uống qua loa, rồi lần theo địa chỉ công ty nơi Hưng làm, mà có dịp về nhà, Hưng đã ghi lại cho ông. Dù cùng với vòm trời Hà Nội, nhưng chưa bao giờ ông Hải đặt chân đến vì công ty của Hưng đặt trong nội thành. Đang lay quay không biết hỏi ai thì một chiếc xe tay ga đắt tiền chạy từ căn hầm tòa nhà đồ sộ trở tới. Ông Hải mau mau chặn trước xe rồi hỏi: Cô ơi, cô làm ơn cho tôi hỏi, tôi muốn tìm một con trai của tôi, nó làm ở tòa nhà này nè, tên của nó là Cả Tuyết đó. Người con gái mặc bộ đầm sang trọng, kẻ trễ cặp kính đen to bản xuống sống mũi, nhìn ông Hải khắp lượt cho cười lên ha hả đáp: Nhìn ông ăn mặc coi, bất quá thì lão ăn mày bần hàng trách rưới. Ông bảo con trai ông làm trong tòa nhà này hả? Có biết đây là đâu không mà con ông vô làm đây được? Ông Hải trung trung móc ra một tờ giấy nhàu nát có ghi địa chỉ và khẩn khoản: Đây nè, đây là địa chỉ mà con trai tôi nó ghi cho tôi đó cô. Thằng Tích, Cả Tích đó. Người con gái lại được một phen cười ôm bụng đến chảy cả nước mắt ra. Lúc sau ả mới hỏi lại với giọng đầy khinh bỉ: Ông nói gì kìa? Tích, Cả Tích, trời ơi, ở cái tập đoàn này không ai tên Tích Tích gì hết á. Hay là ông ra mấy cái tiệm cơm kia đi, kéo đâu con trai ông rửa chén thuê đó đó, cô không biết chừng. Thôi tránh ra coi, sáng sớm gặp thứ gì đâu à, mệt mỏi ghê á. Người con gái sang trọng nói rồi đẩy mạnh ông Hải ra khỏi đầu xe, rồi lên ga phóng đi mất dạng. Ông Hải đang lay quay không biết hỏi ai thì bất ngờ ở căn hầm nhà chạy ra một chiếc ô tô mới cứng. Ông Hải vẫy tay loạn xạ vì nhận ra người ngồi trên xe ô tô chính là Hưng, con trai ông. Cha làm gì ở đây giờ này? Mà sao lên không nói cho con một tiếng nữa? Rồi cha lên đây lâu chưa? Cái thằng Nam đâu? Sao nó không đưa cha lên mà để cha lặn lội lên đây vậy? Tiếng của Hưng hỏi lên liên hồi khi đã nhanh tay kéo ông Hải ra một góc cách xa tòa nhà. Ông Hải liền đáp: Nam nó có công chuyện cho nên cha tự bắt xe qua đây. Lần trước con gọi về nói là sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng mà không có nói cho cha biết là ngày nào để mà cha kịp chuẩn bị chứ. Nên hôm bữa nay cha tranh thủ lên đây để hỏi cho rõ cái ngày tháng mà con tính tổ chức đó. Hưng nhìn ông Hải khắp một lượt rồi cắt lên: Trời ơi là trời, chả biết ở đây là đâu không? Đây là tập đoàn quốc tế lớn nhất nhì Hà Nội đó, là cái nơi con đang làm việc. Cha ăn mặc rách rưới bẩn thỉu như vậy á thì con còn mặt mũi nào mà nhìn cái đám nhân viên? Trời, sĩ diện của con dứt đi đâu chứ? Ông Hải cúi gằm mặt đáp: Cha xin lỗi, tại giờ phải đi nhanh cho kịp, chiều nay cha bận chút công chuyện nữa. Cha chỉ hỏi coi cái ngày tháng con định tổ chức rồi đi liền à, không có làm xấu mặt con đâu. Thôi trời, cưới xin gì đó bạn sau đi. Bây giờ đang giờ hành chính, nhân viên nó ra vô nhiều lắm, nó thấy thì chết con đó. Mà con nói cha bao nhiêu lần rồi, đừng có kêu con Cả Tích nữa, đó là cái tên ở nhà thôi. Còn đây là công ty, người ta chỉ biết tới Hưng trưởng phòng thôi. Cha cứ đứng mà gào toáng lên á thì con còn mặt mũi nào mà làm việc ở cái chỗ này nữa. Ông Hải lắp bắp: Nhưng mà thôi, không có nhân nhị gì hết, cha về ngay cho tôi đi. Về á, về luôn cho tôi nhờ. Trời ơi, đang yên đang lành mò lên đây làm cái gì không biết nữa. Sáng nay tôi có hẹn đi ăn với gia đình nhà vợ sắp cưới đó, cha đừng có làm tôi tốn thời gian nữa. Cha về. Nhưng mà cho cha xin. Thôi, không có xin rõ gì hết, cha về ngay liền cho tôi. Khi nào xong xuôi á, tôi báo cha sau. Sau đó Hưng hầm hầm nổ máy chiếc xe hơi rồi chạy đi mất dạng. Còn lại ông Hải đứng đó một lúc rồi lủi thủi cuốc bộ ra về. 9 giờ sáng hôm đó, tại nhà hàng Paradise nổi tiếng. Chào cậu, tôi là Nhân, cha của con Phương đã. Tiếng ông Nhân vang lên trong cuộc gặp mặt có ba người, gồm ông, con gái ông là Phương và cả Hưng. Ông Nhân là chủ của một doanh nghiệp lớn ở quận Hoàng Kiếm, và chỉ có Phương là con gái rượu duy nhất. Ông biết con gái của ông và Hưng quen nhau từ thời sinh viên, nhưng cũng không cấm cản mà để cho hai đứa qua lại tìm hiểu. Hưng bắt tay ông Nhân rồi lịch sự đáp: Dạ, cháu rất vui vì hôm nay được gặp bác. Cháu là Hưng, là bạn trai của Thu Phương đó. Ông Nhân chăm điếu ba số rồi thở ra một làn khói trước mặt và nói: Tôi cũng nghe con gái của tôi kể nhiều về cậu, mãi tới bữa nay mới sắp xếp được chút thời gian gặp mặt. Chẳng hay cậu Hưng đây quê ở... Hưng cúi đầu thấp đáp: Dạ, con ở Thái Bình thưa bác. Ông Nhân nhìn xéo qua cặp kính cho dò hỏi: Cậu quê ở Thái Bình hả? Vậy là cậu chưa nhập khẩu Hà Nội sao? Rồi chỗ ăn chốn ở ra sao? Phương cấu tay làm cho Hưng hiểu ra và đáp: Dạ thưa bác, con đang tính xây nhà rồi mới nhập khẩu luôn vô Hà Nội ạ. Phương đỡ lời: Cha có điều không biết thôi. Anh Hưng còn trẻ vậy á mà đã là trưởng phòng marketing của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài á, thuộc dạng lớn nhất nhì Hà Nội này đó. Ông Nhân trễ kính xuống rồi nói: Khá tốt. Còn trẻ mà đã có thể làm được điều đó cũng gọi là có chút năng lực đó. Hưng gật đầu lia lịa: Dạ, cha con vẫn dạy dỗ là phải biết mình là ai và cố gắng làm việc cho tốt hơn, cho nên con mới có được ngày hôm nay đó. Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi thì ngay bên ngoài cửa kính là bóng của ông Hải đang thất thiểu bước dưới cái nắng đầu ngày. Vì bàn tiệc bày ở ngay tầng 1 lại ở cái chiếc bàn sát ngay cửa kính, cho nên bóng của ông Hải đập luôn vào mắt Hưng. Hưng tái mặt và rất nhanh cúi đầu xuống bàn. Giây phút chóng vánh đó không qua nổi mắt của ông Nhân. Ông Nhân nhìn Hưng rồi chầm chầm hỏi: Sao? Cậu quen người đàn ông đó hả? Hưng ngơ ngác: Người đàn ông nào thưa bác? Ông Nhân nhìn Hưng đầy nghi hoặc rồi hỏi tiếp: Người đàn ông nghèo với bộ quần áo tả tơi vừa đi qua đó. Dạ không, không bác ạ. Cháu không có quen ông ta. Chắc là người ăn xin cơ nhỡ thôi. Ra vậy hả? Hưng chống chế: Dạ, nếu mà cháu gặp những người như vậy thì chắc chắn cháu sẽ giúp đỡ. Già cả rồi mà còn lang thang thiệt tội nghiệp quá. Mà sao con cái hồi lại bỏ cha mẹ như vậy chứ? Là cháu á thì cháu không có đành lòng đâu. Đó, cha thấy chưa? Không những có tài á mà người yêu con còn rất là đức độ đó. Cha thấy có đúng không cha? Ông Nhân gật đầu rồi nói điều gì đó trong cổ họng. Hưng xua tay với Phương: Anh còn thiếu sót nhiều lắm. Chỉ mong là cha em thương mà chỉ dạy nhiều điều thôi. Ây, ta thích con ở câu nói đó đó. Nào, nâng ly chúc mừng cho cuộc gặp mặt hôm nay đi. Buổi sáng hôm đó, ông Hải bắt xe buýt lên công ty của Hưng. Trên đường đi lại bị thằng móc túi rạch trộm mất cái bóp có mấy chục ngàn. Cho nên cái lúc mà Hưng đuổi ông về, ông chỉ định ngửa tay xin con ít tiền để mà đi xe buýt về thôi. Nhưng gã lo sợ hình ảnh của mình bị ảnh hưởng, cho nên nhẫn tâm đẩy ông ra mà phóng lên xe đi ra mắt nhà chợ. Báo hại ông Hải phải lê cái chân đang đau nhất vì chứng thấp khớp mà cuốc bộ cả mười mấy cây số về phòng trọ dưới cái nắng oi bức của tiết trời tháng 6. Vừa về tới phòng trọ thì tiếng chuông điện thoại của Nam đổ chuông liên hồi. Alo, em Nam nè. Đầu dây bên kia là tiếng của Hưng vọng lại. Chà, có đó không? Đưa máy cho tôi gặp. Ông Hải hấp tấp đưa chiếc điện thoại di động trắng đen đã mất đi mấy phím lên tai nghe. Alo, cha hả? Tôi Hưng nè. Tôi gọi điện báo cho cha là ngày 24 tháng 6 tôi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi ở nhà hàng Paradise bên quận Hoàn Kiếm đó. Ông Hải sướng đến lạc cả giọng, lắp bắp hỏi: Ngày 24 tháng 6 hả con? Đúng rồi. Mà tôi có chuyện muốn báo với cha. Có chuyện gì vậy? Con cứ nói đi. Lễ ăn hỏi đó tôi chỉ mời bạn hữu, đồng nghiệp và các quan chức lớn trong thành phố. Nó là cái dịp để mà tôi tranh thủ mở rộng các mối quan hệ đó. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi thấy cha cũng không có được khỏe. Hay là cha ở nhà tĩnh dưỡng đi. Khi nào kết hôn chính thức tôi sẽ báo sau. Tôi tính vậy được không? Ông Hưng thất thần buông rơi cái điện thoại xuống, tâm niệm cũ kỹ trên giường. Nam từ lúc nãy tới giờ đã áp tai vào nghe, rồi nổi giận đùng đùng giớ lấy cái điện thoại mà gầm lên: Anh à, anh có còn là con người không? Anh đối xử với cha ruột của mình á còn không bằng người ngoài sao? Đầu dây bên kia im lặng. Ông Hải cũng cuống cuồng đòi giật lại cái điện thoại, thì Nam gào lên: Cha để yên cho con nói. Anh cảm thấy bây giờ anh giàu sang phú quý rồi, cha lại là cái nỗi xấu hổ của anh sao? Thử hỏi gần 30 năm qua ai nuôi anh khôn lớn? Ai? Là ai hả? Tiếng tắt máy trong sự lạnh lẽo. Nam ném mạnh cái điện thoại xuống giường rồi gào lên: Cha thấy con nói đúng chưa? Nó sợ bạn bè của nó biết có người cha quê mùa đó. Cha thấy chưa? Cha còn bênh vực nó tới bao giờ? Ông Hải ngồi im lìm trên giường, bần thần hồi lâu rồi nói: Anh con, nó cũng chỉ vì nghĩ cho cái nhà này thôi con. Nó hiển dinh giàu sang thì sau này ta cũng được nhờ mà. Được nhờ? Được nhờ mà để cha ruột của mình ăn mì thay cơm. Được nhờ mà mâm cao cổ đầy, tiền bạc ức vạn mà để cho thằng em với cha già ở một cái nơi lụp xụp, miếng đói miếng no. Cha còn chưa nhìn ra cái bản chất tham phú phụ bần của nó sao? Nếu mà nó đã là loại người như vậy, cha từ mặt nó đi. Con không có loại súc sinh nó làm anh đâu. Ông Hải nắm chặt hai tay, nhìn Nam khẩn khoản: Thôi mà, cha xin con đó. Hưng nó là con của cha, cũng là khúc ruột trên khúc ruột dưới của con mà. Con đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho nó. Nam tức tối hầm hầm bỏ ra ngoài sân, để mặc cho ông Hải ngồi đó. Ông suy nghĩ điều gì đó lâu lắm, rồi cầm điện thoại lần tìm danh bạ, rồi nói điều gì không ai hay: Nam à, con đâu rồi? Vô cha nói nè. Nam vẫn làm bộ hầm hè lên tiếng: Cha gọi gì con? Ông Hải lết thết đứng dậy, đoạn lấy ra một chiếc chìa khóa cũ kỹ mà ông dắt ở bên túi cặp quần, rồi tiến lại chỗ cái tủ quần áo. Ông đặt lên chiếc bàn cũ kỹ kê cạnh cửa sổ một cái hộp gỗ, rồi trung trung tra chìa khóa vào ổ, lấy ra một bọc tiền được gói cẩn thận trong mấy lớp giấy báo. Tiền lẻ có đủ loại, 1.000, 2.000, lại có mấy tờ polymer trong đó. Ông Hải nhìn con trai rồi nói: Nam à, con có thương cha đó thì đi theo cha ra phố đi. Đây là số tiền vất vả lắm cha mới làm ra được. Thằng Hưng nó sắp làm đám hỏi rồi, vẫn làm cha thì ta cũng phải cho nó cái gì đó, cho nó đỡ tủi thân chứ con. Nam im lìm không nói. Ông Hải lại khẩn khoản: Hưng nó báo là ngày 24 tháng 6 nó làm lễ ăn hỏi. Con có thương cha thì chở cha ra phố đi. Cha mua cho nó mấy phần vàng để cho có với người ta. Ngày 24 tháng 6, ông Hải và Nam dò dẫm ở trung tâm tiệc cưới để hỏi thăm đám hỏi của Hưng diễn ra khi nào và ở sảnh nào. Sau đó, hai cha con ngồi tạm ở chiếc ghế khuất sau cửa vào, rồi gục đầu chờ đợi. Ông Hải lâu lâu lại lần mò trong túi kiểm tra cái nhẫn 3 phân vàng để đưa cho con trai của mình, và yên tâm lắm khi nó vẫn im lìm ở vị trí cũ. Hai cha con ngồi chờ cho mệt mỏi tiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tiếng ồn ào huyên náo vang lên, hai người mới dụi mắt mà choàng tỉnh. Hưng đang mặc trên người bộ vest xanh, cầm ly rượu đứng giữa một đám người ăn mặc sang trọng. Ông Hải mới khua khoắng tay loạn xạ mà nói: Hưng à, con ơi. Ông Hải gọi lớn cho Hối Nam đỡ mình dậy vì cái chân đang đau đớn lên từng chập. Hân lúc này cũng há hốc mồm biến sắc, rồi rất nhanh đi về phía hai người mà kéo hẳn vào trong một góc khuất. Trời ơi, tôi đã bảo hai người đừng có giác mặt lên đây rồi mà. Ông Hải xua tay, rồi trung trung móc chiếc hộp nhựa màu đỏ, trong đó có cái nhẫn vàng 3 phân, đặt vào tay Hân. Cha chỉ muốn đưa cho con mấy phần vàng để con bằng với người ta thôi. Hân gạt phăng chiếc hộp ra rồi quát: Các người định bôi tro trát trấu vào mặt thằng Hưng này sao? Các người nhìn lại mình coi, ăn mặc có khác gì cái đám ăn mày không? Rồi tôi phải nói như thế nào với quan khách đây? Chẳng đây, ông già mặt rách rưới này là cha tôi hả? Rồi tôi giấu mặt vô đâu đây? Các người có nghĩ cho tôi hay không? Từng tiếng đai nghiến của Hưng ghim chặt vào cõi lòng đang tan nát của người cha. Cả đời ông mấy chục năm sương gió, lặn lội thân cọ, gà trống nuôi con, để cho con trai có ngày nở mặt với đời. Thì lúc này đây, chính đứa con ông dành bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu sự bù đắp, bao nhiêu gian khổ hy sinh, bao nhiêu chịu đựng, ông ôm cả vào lòng để cho nó thành người, mà bây giờ nó lại coi ông là một sự ô nhục, xấu hổ, là cái gai trên con đường mưu cầu danh lợi của nó. Những tiếng quát tháo như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim khô cằn, thương cảm trào ra hai giọt nước mắt. Đã mấy chục năm từ khi vợ mất đi, ông chưa từng đau đớn tới nhường này. Trong mắt con ông chỉ là một sự xấu hổ, bần hèn đến mạt hẳn. Ông Hải lết cái thân gầy trọc, theo Nam đi ra ngoài, trên môi nở một nụ cười chua chát. Rồi chợt, ông nhìn thấy bóng lưng của một người quen thuộc lắm, làm cho trong đầu nhớ lại câu chuyện của một tháng trước. 10 giờ sáng ngày 24 tháng 5, ông Hải đang lúi húi sắp xếp lại đống đồ đạc, là mấy cái khăn vải nhào nhĩ trong chiếc làn nhựa, sau khi đi lau dọn cho một căn hộ ở ngoài phố trở về. Hôm nay không biết là do chủ nhà dễ tính hay ông dọn dẹp sạch sẽ, mà trước lúc về chủ còn thưởng cho ông thêm 50.000 đồng. Sắp xếp đám khăn trong cái làn tre gọn gàng, ông vui sướng trong lòng. Định cầm tờ tiền mới được thưởng xếp vào trong cái hộp gỗ đã tróc nước sơn, được để trong góc tủ. Ông nhẩm tính, nếu cật lực làm việc thì khi con trai lớn là thằng Hưng kết hôn, ít ra ông cũng sắm được cho nó mấy phân vàng cho bằng anh bằng em. Vừa quay người lết cái chân đau nhức, đi được mấy bước thì một giọng nói vang lên, làm cho ông giật mình, suýt đánh rơi cái làn đang xách trên tay. Anh Hải! Ông Hải nhiều mắt nhìn thì không nhận ra người vừa gọi mình là ai. Trước mặt ông là một người đàn ông thân hình bệ vệ, mặc áo vét, chân đi giày tây, ra điều sang trọng lắm. Người đàn ông kia tháo cặp kính đen to bản xuống, rồi chạy nhanh lại ôm chầm lấy thân hình gầy guộc mà nói không thành lời. Ân nhân còn nhớ tôi không? Tôi là Nhân, Nguyễn Thành Nhân nè. Ông Hải đẩy người đàn ông với bộ trâu quai nón ra, rồi chau mày nhìn, đoạn hỏi lại dò xét. Nhân nào vậy? Tôi có quen ông sao? Ông Nhân quỳ sụp xuống mà nắm tay ông Hải nức nở, đoạn cởi luôn bộ áo còn đang nguyên nếp để lộ ra một chiếc sẹo với hình xăm quan công, rồi khóc lóc kể lể. Anh ơi, anh còn nhận ra cái vết sẹo này không? 20 năm về trước, em bị đối thủ kinh doanh truy sát vì một cái hợp đồng thu mua mà doanh nghiệp của em có được đó. Đêm hôm đó tụi nó chém em một nhát. Đây nè, cái vết sẹo còn đây. Chính anh đã ra tay cứu mạng em, rồi chịu cho em một nhát chém ngay cánh tay trái đó. Anh đưa em về nhà săn sóc cưu mang, anh còn nhớ không anh? Ông Hải cay xè hai mắt, giơ cẳng tay lên chỉ vào vết sẹo lồi tạo thành một đường dài mà nói: Anh nhớ rồi. Nhân, đúng là thằng em tôi rồi nè. Ngay chiều hôm đó, ông Hải đổ bệnh to, chứng thấp khớp hành hạ làm cho ông đau đớn muôn vạn phần vì căn bệnh tim tái phát và vì bị sốc nặng càng làm cho tính mạng của ông như mạnh treo chuông. Cực chẳng đã, Nam đành xin ông chủ cho nghỉ việc 3 ngày, đưa ông Hải về quê chăm sóc. Ông Hải đã trầm ngâm và ít nói hơn hẳn. Nam bảo cái gì ông cũng ừ cho qua. Bẵng đi mấy ngày, với sự chạy chữa hết lòng không quản ngày đêm của cậu con trai thứ, sức khỏe của ông cũng đã ổn định được mấy phần. Ông Hải tra vào với mấy luống trao và bà con chòm sớm ở quê. Tuy nghèo nhưng được cái nghĩa tình nồng đượm, sớm tối bảo bọc lẫn nhau. Nam còn mang luôn cả con đốm, là con chó đen mà ông Hải lượm được khi đi làm về. Lúc đó nó đang thôi tớp bên vệ đường vào đầu năm nay. Cha, con phải lên Hà Nội đi làm việc. Cha ở nhà cùng với bà con chòm sớm nha. Có cái gì á, nhớ điện thoại cho con liền nghe cha. Nam cẩn thận cầm tay dặn dò ông Hải trước khi cất bước lên chiếc xe đò trở lại Hà Nội. Ông Hải thất thểu quay vào nhà, rồi ngồi bệt ở cửa, mắt nhìn ra khoảng không xa xăm, tay vuốt ve con chó. Con đốm dường như hiểu được tâm tính của chủ mình, cho nên hôm nay nó nằm phủ phục bốn chân, gối đầu lên chân của ông, rồi lâu lâu lại ngẩng lên ngước nhìn trên ử trong cổ họng. Đốm là giống chó ta, toàn thân đen tuyền một màu mượt như nhung, nhưng chính trán của nó lại có một nhúm lông màu trắng to cỡ mấy ngón tay. Đốm được ông Hải mang về cưu mang khi nó đang nằm thôi thớp hấp hối bên ven đường, với một chân bị chiếc xe cán gãy, chảy máu đầm đìa ra. Từ khi được ông Hải cứu sống, con đốm tỏ rõ là một con chó thông minh lắm. Mỗi khi thấy ông Hải đi làm về, nó chạy ra vẫy đuôi cuốn quýt. Ông Hải làm gì quanh phòng trọ, nó cũng đi theo. Thậm chí ông còn sai nó đi mua 5.000 thuốc lào của ông cụ Sáu ở đầu xóm trọ, thì nó cũng cấp tiền đi, và lát sau tha gói thuốc lào dính đầy nhớt giải đưa cho ông, cho phủ phục nằm chờ lệnh. Có những ngày Hà Nội vào đông lạnh tím tái da thịt, ông Hải cẩn thận lót cho nó một cái ổ bằng đống quần áo cũ ông xin được khi đi lau dọn. Nhưng nó nhất định không chịu, mà cứ đội trúc vào ngủ cùng ông cho bằng được. Nam sợ lông của nó làm cho căn bệnh viêm mũi của cha mình càng thêm nặng, cho nên nhất định kéo nó ra ngoài. Nhưng nó cứ một hai, cứ nặng nặc chui vào lòng ông Hải, rồi cổ họng phát ra tiếng khùng khục, hai mắt tích lại như triều người Nam, và nhiều lần làm cho Nam cáu tiếc lắm. Ông Hải thương nó, coi nó như con, có miếng gì ngon cũng chia cho nó, nên nó quấn ông lắm. Người ta vẫn nói với nhau rằng con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo hèn. Còn ông Nam thì dế sau mới quả thật là chính xác thôi. Đớm mà, vậy là anh Nam mày đi lên Hà Nội làm chỗ đó con. Con chó khẽ trên trĩ trong cổ họng, rồi thở phì ra một tiếng, vội vội đầu vào ống chân ông như an ủi cái thân già cô đơn. Chà, tiếng xe hơi dựng bánh và tiếng của Hưng gọi giật giọng làm cho ông Hải giật mình hướng ra cổng. Đôi mắt kém hấp hái nhận ra con trai, thì tuổi thân trào hai dòng lệ. Cha, sao cha ngồi ngoài này? Trời, Nam em con đâu? Ông Hải lật đật đứng dậy, trung trung giọng đáp. Hưng dậy đó hả con? Vô nhà đi con. Hưng dịu ông Hải vào nhà, rồi hai cha con trò chuyện gì đó lâu lắm. Bữa cơm chiều đó diễn ra an yên lắm. Đã lâu lắm rồi ông mới có dịp ngồi với con trai. Ông Hải lấy đờn ra, rồi lại ca cái bài già cổ Hoài Lang mà lúc còn tấm bé Hưng luôn được nghe. Hai cha con ngồi đây mà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sẽ chẳng có gì nếu như Hưng không mở đầu câu chuyện. Cha, con cần một số tiền lớn để giờ mua một miếng đất ở Hà Nội. Con còn thiếu 850 triệu. Cha, cha coi có cách nào giúp con được không cha? Con đã đi vay mượn khắp nơi rồi. 850 triệu hả con? Trời ơi, sao mà nhiều vậy? Cha lấy ở đâu ra bây giờ chứ? Hưng cầm tay ông khẩn khoản. Cha, con hỏi rồi, miếng đất và căn nhà của mình bán nhanh cũng được hơn tỷ. Cha thương con với. Còn mấy ngày nữa là tới hạn cha vợ con yêu cầu rồi. Cha có thương con thì cha bán căn nhà này đi, rồi cha lên Hà Nội ở với con nghe. Ông Hải lấy ba nén nhang châm vào ngọn đèn dầu để trên bàn thờ, thắp cho bà Phương cho lầm trầm khấn vái. Đoạn quay qua Hưng bảo: không được đâu con ạ. Nhà này là nhà của cả cha lẫn mẹ, đều làm lụng vất vả mà dựng nên. Cha không tiếc của duy còn cái gì hết. Nhưng mà căn nhà cũng như hình bóng của mẹ con, cha không thể bán nó được. Mẹ thì để trong lòng là được rồi. Con đã chuẩn bị giấy tờ nhà đất đây nè, cha ký vào rồi á, con đưa cha lên Hà Nội ở. Tiếc gì cái số xỉn nghèo nàn này chứ. Ông Hải nhìn Hưng và quát lên: với con, nó là một nơi bần hàn rách nát, nhưng mà với cha nó là cả cuộc đời đó. Là nơi cha và mẹ con cùng nhau nuôi hai đứa con khôn lớn. Bán xong? Không, chắc chắn là không bao giờ đâu. Hưng đập bàn quát lớn lên: bao nhiêu năm nay ông bà đối xử với tôi vậy như vậy, ông bà luôn dành tình yêu cho thằng Nam. Dù sao thì tôi cũng chỉ là thằng con nuôi trong cái nhà này, có đúng không? Ông trả lời tôi đi. Ông Hải kinh hoàng đánh rơi cốc nước trà trên tay, mồm há hốc lắp bắp nói: làm sao mà con biết được chuyện đó chứ? Làm sao tôi biết được hả? Tôi nhìn thấy cuốn nhật ký của bà già ở trong cái hộc tủ quần áo cái lúc tôi về lần trước đó. Ông luôn miệng nói lo lắng cho tôi, vậy thì đây nè. Hưng nói rồi đập tờ giấy bán nhà xuống bàn. Ông ký đi, ký đi để chứng tỏ ông không coi tôi là người ngoài. Ký nhanh, ký để tôi còn lấy vợ nữa. Nhà vợ của tôi giàu lắm, tôi cưới nó chỉ vì cái đống gia sản kết xù đó thôi. Cưới nó rồi tôi cũng tống cổ bố con nó ra khỏi nhà thôi. Ông thấy không, tôi làm điều đó cũng vì ông hết đó. Ông Hải trợn tròn mắt đập tay xuống bàn. Cha không ngờ mày lại là cái loại người cầm thú tới như vậy. Mày có còn là đứa con mà hai mươi mấy năm qua cha dạy công nuôi nấng nữa không Hưng? Ông nhận bố vợ mày chính là bạn của cha đó. Cha thấy mày lên Hà Nội thay đổi nhiều quá rồi. Lần hạnh ngộ sau hơn 20 năm của ta và ông Nhân thật hoàn hảo. Vì vô tình ông ấy nhận ra mày là đứa mà con gái ông ấy quen. Tất cả chỉ là một màn kịch thử lòng mày thôi con à. Ông Nhân đã hứa với cha, nếu mày thay đổi trở lại là thằng Hưng của ngày xưa thì sẽ gả con bé cho mày, rồi trao hết gia sản cho mày đó. Cha không ngờ mày lại là loại cầm thú tới như vậy rồi. Ông Hải giận tím mặt, rồi ú ớ đưa tay lên ôm chặt lấy lòng ngực, đổ sụp xuống dãy dụa. Hưng thất sắc lao lại: Ông làm sao vậy? Thuốc của cha. Hưng đặt ông Hải xuống, rồi lao nhanh về phía cái tủ nhỏ kê sát bàn thờ, bới tung đống thuốc, rồi cầm lên một lọ thuốc trợ tim màu xanh mà ông Hải đã đánh dấu và để riêng trong góc tủ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của gã: nếu như để ông Hải sống thì công sức chăn dắt con gái của lão nhân sẽ đổ sông đổ biển, bao nhiêu toan tính lợi danh phút chốc tan thành mây khói. Cho lão nhân liệu có để cho gã yên ở cái đất Hà Thành đó hay không? Suy nghĩ đó làm cho gã chợt mình, nhưng rồi gã cũng cầm lọ thuốc chạy vào trong buồng. Ông Hải đang trợn mắt sùi cả bọt mép ra hai bên khóe miệng. Hưng cười gằn đứng khoanh tay nhìn ông Hải đang vật lộn với tử thần giành lấy sự sống. Sau đó gã mở cái nắp lọ thuốc, đổ chúng xuống sàn ở ngay trước mặt ông Hải, miệng cười lên nham hiểm. Thôi thì ông đừng uống thuốc làm gì nữa, cứ vậy mà trực tiếp chết quách đi. Ông cũng đừng trách tôi, có trách thì trách ông lo cho tôi không trọn vẹn. Ông cũng đã biết quá nhiều rồi, biết quá nhiều là không tốt. Ông đã dạy tôi như vậy mà. Ha ha ha ha ha ha ha. Hưng vừa đổ số thuốc xuống sàn nhà, vừa dùng chân dẫm nát lên hết tất cả. Cơ thể gầy guộc, trúng chó của ông Hải đang co giật lên từng cơn vì tức giận. Ông điên cuồng quơ tay xuống sàn nhà, cố tìm một viên thuốc. Nhưng bàn tay của ông lập tức bị Hải dùng chân đạp lên, đè nghiến xuống đất. Ông Hải cố cựa quậy bàn tay, cố thoát khỏi cái đế dạy của Hải. Tiếng móng tay cào trên nền sàn gỗ nghe lên rinh rít. Mấy giây sau, ông Hải trợn trừng, hồn lìa khỏi xác. Hưng bỏ chiếc gối đứng lên, mồ hôi túa ra như tắm. Cả đứng dậy thở hồng hộc, rồi lùi lại mấy bước nhìn xác ông Hải đang vô hồn nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Trên bàn thờ ba nén nhang vẫn cháy đỏ rực, tỏa ra cái ánh sáng lờ mờ, nhàn nhạt. Định thần vài giây, cả lao nhanh vào trong buồng, rồi điên cuồng lục tìm mớ giấy tờ nhà đất. Cả thở hồng hộc rồi lật tung từng cái hộc tủ, đầu giường, ngay cả chum gạo, nhưng tuyệt nhiên không thấy mớ giấy tờ ở đâu. Cá bực mình lao ra ngoài nhà, thì một giây thôi, cá kinh hãi trụng rời, lùi lại mấy bước mà hét toáng lên. Ở trên bàn thờ, con đốm đang ngồi lù lù cạnh bát nhang, có ba cái cây nhang cháy quá nữa, và cái di ảnh trắng đen của bà Phương. Con chó nhìn gã chồng chọc, dưới cái ánh sáng vàng giọt của ngọn đèn tròn máng trên vách, bộ lông đen của nó dựng lên, lưỡi thè ra, hàm răng sắc nhọn trắng ẩn nhìn gã gầm gừ. Nhưng kinh hãi nhất là tấm ảnh trắng đen thờ di ảnh của bà Phương, lớn cỡ cuốn sách. Dưới làn khói hương mờ mờ, hình như mới trợn trừng mắt nhìn gã đầy căm phẫn. Hưng giới tay lấy cái thanh cài cửa bằng gỗ lim dài cỡ một cánh tay, rồi lao tới vụt con chó. Con đốm kêu trú lên một tiếng, rồi lao nhanh ra ngoài sân chạy đi mất dạng. Hưng hầm hầm chửi động: "Súc sinh, đừng để tôi thấy lại mày đó." Sau đó, gã khép lại cánh cửa, rồi lao nhanh vào căn phòng ngủ bên phải căn nhà ba gian, và điên cuồng lục tìm. Nhưng tuyệt nhiên không thấy đống giấy tờ nhà đất đâu, dù gã đã lật hết tấm chăn nệm, giường chiếu. Gã điên cuồng lao ra nhà ngoài, hai tay túm cổ áo ông Hải. Lúc này chỉ còn là một cái xác chết vô hồn, lạnh lẽo, với cặp mắt trợn trừng đầy ai quán, mà gầm lên: "Đâu già, đâu để giấy tờ đâu?" Một tiếng trú hải hùng vang lên ở ngoài cửa sổ, làm cho gã giật mình, thả cổ áo ông Hưng, rồi quay ngoắt ra nhìn. Ngày đầu tiên của tháng cô hồn, mở cửa mã, dưới ánh trăng sáng vằn vặt khắc ra, soi rọi từng nhành cây ngọn cỏ. Bên ô cửa sổ chưa cài then, đang mở toang đó, con đốm đang ngóc đầu nhìn gã chăm chăm. Hai con mắt đỏ như hai hòn lửa, hai chân trước bấu lên khung cửa sổ, cào lên điên cuồng. Các kinh hãi thét lên rồi lùi lại vài bước. Trên cái bàn thờ ba que nhang đã cháy tàn từ lúc nào, bây giờ bỗng dưng sáng trực lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó mà cả cái bàn thờ gỗ lim vững chắc trung lên ầm ầm. Di ảnh của bà Phương cũng trung lên từng chập. Trong cái không gian âm u ma quái đó, dội vào tai gã là tiếng cười, tiếng khóc than ai quán đang xen. Gã lùi lại mấy bước, rồi đạp tung cánh cửa cắm đầu chạy đi. Gã ngã chúi mặt vì vấp phải thứ gì đó giống như cục đá vậy. Gã quay hẳn người lại, bò lết ra đất, nhắm hướng cái cọng gỗ mà lùi dần. Còn đốm đã đứng sẵn ở bên hông nhà từ lúc nào. Quái dị nhất là lúc này nó đang từ từ tiến lại gần gã, nhưng nó đi bằng hai chân. Trên đầu của nó đội một chiếc nón lá giá chằng da đụp, nó khoác trên vai cái làn cối và một bộ áo nâu sòng mục nát. Gã kinh hãi hồn vía lạc đi mấy phần, gã đái ướt hết cả quần, vừa lùi dần vừa lắp bắp run rẩy: Không. Con đốm lầm lũi tiến lại, nước dãi chảy đầy ra, cổ họng phát lên cái thanh âm the thé: "Sao mày giết chồng tao?" Cả chôn chân tại chỗ, phân và nước tiểu nhiễu ra thành từng bãi ướt cả đụng quần. Gã thét lên một tiếng hại hùng rồi cắm đầu chạy thục mạng ra chiếc xe hơi, nổ máy phóng vụt ra ngoài con lộ. Gã lên tới Hà Nội cũng gần 12 giờ đêm, bật tung ngọn đèn trong căn phòng trọ nhưng đầy đủ tiện nghi, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bọc nhung. Gã bóc máy gọi cho Phương để nói chuyện cho qua cơn hoảng loạn. Ba hồi chuông ngân dậy mới có tiếng bắt máy: "Alo, em đang ở đâu? Có thể ghé anh chút được không?" Đầu dây bên kia chỉ im lặng. Gã bỏ điện thoại ra rồi lầm bầm điều gì đó, sau đó lại áp vào tai để hỏi lại. Đáp lại tiếng gã là tiếng xì xào rồi tru lên từng chập. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì dội ngay vào tai gã là tiếng ho lên sụ sụ, sau đó là tiếng ằn ặc như người bị bóp cổ. Đang chau mày lắng nghe thì một thanh âm dội vào tai làm cho gã tái mét mặt mày, thét lớn rồi ném luôn cái điện thoại ra. Vì một giây trước đó thôi, tai gã nghe rõ ràng một thanh âm cô lãnh vọng về như từ chốn nào xa xăm lắm, mà gã đã kịp nhận ra đó là giọng nói của bà Phương, mẹ gã. "Sao mày giết chồng tao?" Ngọn đèn trên trần bất chợt chớp tắt liên hồi. Trong cái không gian tranh sáng tranh tối ma mị đó, ở góc phòng lúc này, hồn ma oan khuất của ông Hưng đang đứng nhìn gã chăm chăm. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng xộc vào làm cho gã trùng mình sực tỉnh. Gã điếng hồn một lúc cho định thần, giới tay lấy chai rượu ngửa cổ tu lên ừng ực. Rượu chưa trôi qua cổ họng, gã trợn mắt ho lên sặc sụa. Dưới đám rượu kèm theo dải nhớt mà gã nôn ra, gã thấy có một chiếc nhẫn vàng giống hệt như chiếc nhẫn mà ông Hải đã ki cướp tiền mua cho gã lúc ăn hỏi. Ở ngoài căn phòng trọ đối diện, tiếng của một người đàn bà đang tru con vọng vào tai, âm điệu nghe quen thuộc vô cùng, là bản già cổ Hoài Lang của năm nào. Gã cười hình hệt rồi đau đớn hối hận trào ra dòng nước mắt cay nồng. Gã giới mấy nén nhang trên bàn thờ cao ngang đầu, thắp lên ba nén nhang rồi nức nở: Cha ơi, con sai rồi. Giọng già cổ Hoài Lang trầm bổng theo từng cơn gió. Ở góc phòng, bóng hình của ông Hải dần dần mờ nhạt rồi tan biến lúc nào không hay. Ông Nhân và Nam tức tốc trở về nhà lo liệu đám tang cho ông Hải sau khi nhận được tin báo của công an rằng người con trai của nạn nhân đã đến thú tội và khai báo là đã bỏ mặc cha mình cho đến chết mà không cứu giúp. Đám tang của ông Hải diễn ra đúng vào tháng mở cửa Mã, đúng vào ngày mùng 3 tháng 7, tròn 30 năm ngày vợ chồng ông nhặt được thằng Hưng bị ai đó quấn dội cái manh tả mỏng và bỏ rơi ở bên vệ đường. Sau đám tang vẹn toàn, con đốm bỏ đi đâu không ai hay biết. Người ta bảo nó quấn ông Hải quá, cho nên khi ông mất đi, nó cứ nằm phủ phục ở huyệt mộ, nhất định không chịu về, mặc cho Nam làm mọi cách. Ông Nhân thắp lên ba nén hương trầm cho linh hồn của người ân nhân của mình đỡ tuổi lạnh, rồi ngồi xuống chiếc bàn uống nước, nắm tay Nam mà khẩn khoản: "Trước kia đó, cha của con cứu ta một mạng. Từ lâu ta đã coi người là ân nhân của ta. Nay chẳng may ân nhân của mình giận ngắn qua đời, ta mạo muội thắp lên ba nén nhang xin người một điều, và cũng phải hỏi qua ý của cháu." Nam rót cho ông Nhân một ly nước rồi lễ phép bảo: Dạ, xin chú cứ hỏi đi. Nếu cháu không chê thì cho ta xin nhận cháu làm con trai. Ta chỉ có một đứa con gái, sau này cháu sẽ là đứa con thứ hai của ta. Cháu có bằng lòng không? Đó là lời nói thật từ tận đáy lòng của ta, cũng là lời căn dặn lần trước của cha cháu đã phó thác cho ta đó. Nam gật đầu, tiến lại thắp cho ông Hải ba mình nén nhang, rồi nhìn ông Nhân nức nở đáp: Con đồng ý là con của cha, nhưng con vẫn muốn ma chay để tang cho cha con 3 năm. Sau đó con sẽ lên Hà Nội theo cha, ân nghĩa phải vẹn toàn cha. Ông Nhân xúc động, hai mắt cay xè, ghì đôi vai Nam mà nói rằng: Con nghĩ như vậy là phải đạo lắm. Đây nè, giấy tờ nhà đất căn nhà này cha con đã cẩn thận gửi lại cho ta để đề phòng mất cấp. Bây giờ ta giao nó lại cho con coi giữ nghe. Nam nhận tập giấy tờ từ tay ông Nhân, rồi cất giọng đượm buồn, mắt nhìn về xa xăm: Lúc trước đó, cha con hay nói đây là căn nhà mà cha mẹ dùng cả mồ hôi nước mắt chậm máu để dựng lên. Con sẽ gìn giữ nó thật kỹ, để mà sau này làm nơi hương khói thờ phụng cho ông bà, theo di nguyện của cha con. Một ngày âm u mưa gió của 4 năm sau, tiếng cổng sắt trại giam mở ra. Hân bước hẳn ra ngoài cổng, dương hai tay hít một hơi dài vào lòng ngực để cảm nhận được không khí tự do. Gã đã trả xong cái bản án đó, gật đầu chào cán bộ trại giam rồi huýt sáo đi thẳng ra ngoài con lộ ướt sũng vì cơn mưa. Phía sau gã, con đốm lầm lũi tiến sát tới, cổ họng phát ra cái tiếng gầm gừ ghê rợn. Bên cạnh con lộ nhơ nhớp vọng ra một câu hát tru quen thuộc năm nào.